chân em khi lòng thương yêu đen thùng hồng lên đôi má đêm tàn cây trứng ca và trăng chứng môi tình ta từ ngày chinh chiến tràn lan dân làng ta sống trong kinh hoàng đau thương vô bao máu dâng lành vô mộng đồ xanh có nhớ chăng em anh chờ màn đêm buông xuống leo theo đường mòn của năm xưa bên tàn cây trứng ca tòa phong đứng anh chờ em anh chờ đường viết loạn cũng dưới tàn cây trưng cá sao vương cũng là nơi mà lại biệt ly râm rứt khi tuôn tràn tay năm tay hẹn ngày tay ngộ trăng thập thò nghe lén chuyện bi ai anh gỡ chiếc lá chết cài trên mái tóc em và bảo em rằng đây hình ảnh mai sau của kẻ ngã ra đi để đáp lời sông núi từng cái rễ lồi hai đứa mình làm ghế từng cái chán ba hai đứa mình leo nhớ từng giọt sương mai động trên lá xóm nhớ từng ngọn gió chiều ve vuốt cả đầu cây nhớ đàn đom đóm là xà lấp le nắm ngọc khi cần ngà tàn cây cây trứng ca có bao nhiêu lá hai đứa mình có bấy nhiêu tình đêm cây có mấy trái xanh tim anh có bấy nhiêu hình của em mấy năm qua cây trứng ca vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt còn em đã đổi già thay lòng anh không trách em sao vội lấy chồng vì kẻ ra đi có bao giờ trở lại lúc khói hờn mùng ngục khắp giang sơn anh đâu buộc thời son trẻ trong tuổi xanh trong mòn mỏi đời mong nhưng trách con chim không lửa cành mà đâu thiếu chia nơi sao lấy giặc làm chồng xiết lên từng nhát búa vô yêu tình sao cũng gào thét lên rồi ngã quỵ máu thân cây ri rỉ tuôn tràn. Cả hai đầu thôi rồi hai đứa mình đã đi một đứa anh giết chồng em về ngài chồng em là địch và cũng trả thù cho cái trứng cá của đứa đôi mình nó từng ve tàn cho em thuở trước nay không đủ văn bằng để liệm xác của em anh giết em vì sao không hiểu gì ghen hay vì em phản quê hương.